Khí vũ trụ, chương 274, ai hậu trường so quảng tiệp đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 274, ai hậu trường so quảng tiệp đại quảng tiệp bị nhốt. Tiêu Việt Thủy khiếp sợ chằm chằm vào Bành Nhất Song, quảng tiệp là vĩnh ngọc đan môn đan bỉ đệ nhất danh, ai dám nhốt nàng. Chuyện gì xảy ra, câu nói đầu tiên Tiêu Việt Thủy vẫn còn hỏi thăm, câu nói thứ hai đã là nghiêm khắc chằm chằm vào Bành Nhất Song. Đây là ghét bỏ vĩnh ngọc đan môn quật khởi quá nhanh sao? Vĩnh Ngọc Đan Môn một đời tuổi trẻ đan bỉ đệ nhất danh cũng có người dám nhốt, có phải hay không tiếp qua một thời gian ngắn, liền hắn cái này tông chủ cũng dám nhốt. Bành Nhất Song trong nội tâm đồng dạng thấp thỏm lo âu, hắn cũng không biết là ai nhốt quảng tiệp. Chuyện này nếu như bị hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không phát sinh. Ta sẽ đi ngay bây giờ chấp pháp điện, Tiêu Việt Thủy sắc mặt âm trầm, lập tức đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Lam tiên tư, chuyện này hẳn là ta Vĩnh Ngọc Đan Môn bên trong xuất hiện vấn đề, ta phải muốn trước hỏi rõ ràng là ai lớn gan như thế tử dám nhốt quảng tiệp, sau đó nhất định cho quảng tiệp cùng quảng lễ tiên tào một cách nói. Lam Tiểu Bố gặp Tiêu Việt Thủy không giống giả bộ, cũng là gật gật đầu. Vĩnh Ngọc Đan Môn chấp pháp điện, quảng tiệp ngược lại là không có đã bị bao nhiêu tra tấn, trước mặt nàng ngồi chấp pháp điện chấp pháp trưởng lão Trúc Hành Vũ. Trúc Hành Vũ nhìn xem quảng tiệp ngữ khí rất bình tĩnh. Ngươi nên biết ngươi phạm vào sai lầm lớn, chúng ta chấp pháp điện hoàn toàn có thể phế bỏ ngươi thức hải. Nhưng ngươi là ta Vĩnh Ngọc Đan Môn đan bỉ đệ nhất danh, ta hay vẫn là hy vọng có thể bảo trụ ngươi. Đem ngươi quan ở chỗ này, nhưng thật ra là đối với ngươi một loại bảo hộ. Lần này cho ngươi luyện đan người sau lưng lai lịch phi thường không tầm thường, nếu như ngươi không thể xuất ra chờ giá trị thứ đồ vật bồi thường cái kia một cây cửu chuyển độ thần hoa lời nói, sợ là Vĩnh Ngọc Đan Môn cũng không cách nào bảo trụ ngươi. Chẳng những là ngươi, tự tính toán là phụ thân ngươi, cũng sẽ phải chịu ngươi liên lụy. Quảng tiệp trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng. Ta lấy không xuất ra đồng giá thứ đồ vật đến. Trúc Hành Vũ cau mày, một hồi lâu nói ra. Người nọ sở dĩ cho ngươi luyện chế cửu chuyển độ thần đan, cũng là bởi vì nhìn chúng ngươi đan đạo. Hoặc là ngươi có thể đem chính mình đan đạo khắc thành ngọc giản giao cho người nọ, ta đi cứu vãn thoáng một phát, nhìn xem được hay không được. Tuyệt không khả năng, quảng tiệp chém đinh chặt sắt nói. Cái kia đan đạo không phải ta quảng tiệp thứ đồ vật, ta cũng không có quyền truyền cho người khác. Trúc Hành Vũ lạnh lùng nói ra. Đã ngươi cảm thấy không cần ta Vĩnh Ngọc Đan Môn trợ giúp ngươi cũng có thể giải quyết chuyện này, cái kia chính ngươi đi giải quyết a, ta lại cùng ngươi nói một việc, phụ thân ngươi chỉ sợ đã bị cấm tiên tư cầm lên rồi. Cấm tiên tư cũng là người của bọn hắn. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đem những vật này truyền cho người khác. Quảng tiệp ngữ khí bằng phẳng, lại mang theo kiên định. Vậy cũng không phải do ngươi rồi. Trúc Hành Vũ hừ một tiếng, đứng lên, hắn kiên nhẫn hao hết. Chỉ là không đợi hắn nói tiếp xuống dưới, một cái băng hàn thanh âm tựu truyền đến. Nói như vậy ta Vĩnh Ngọc Đan Môn là ngươi tại làm chủ. Tông chủ, Trúc Hành Vũ trông thấy Tiêu Việt Thủy đi tới, bên ngoài cấm chế thật giống như không có bố trí bình thường, bị phá hắn cũng không có chút nào cảm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiêu Việt Thủy sau lưng còn có ngũ phẩm đại tiên đan sư Dịch Thi Minh, tứ phẩm đại tiên đan sư Lâu Tiền Vân, liền chấp pháp điện điện chủ đều đến rồi. Nội tâm sợ hãi Trúc Hành Vũ sau khi nhìn thấy mặt theo kịp vài tên cấm tiên tư tiểu tiên tư về sau, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cấm tiên tư người tại, hắn sẽ không sự tình. Chỉ là tông chủ như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Dựa theo hắn tính toán, tông chủ trở lại ít nhất còn có 7-8 ngày thời gian, lúc này hắn sớm đã đem hết thảy sự tình xong xuôi rồi. Người rất lớn mật tử a, ta Vĩnh Ngọc Đan Môn chấp pháp điện lúc nào thành ngươi tư nhân hình đường. Tiêu Việt Thủy ngữ khí băng hàn, Trúc Hành Vũ đối với Tiêu Việt Thủy liền ôm quyền nói ra. Tông chủ ta là nghiêm khắc dựa theo trong tông môn quy củ làm việc. Hơn nữa chuyện này cấm tiên tư cũng biết, cấm tiên tư hiện tại có mấy vị tiên tư đại nhân tại, bọn hắn đều hiểu rõ trong đó tình huống. Đối với Trúc Hành Vũ mà nói, tối đa ly khai Vĩnh Ngọc Đan Môn mà thôi. Chỉ cần đã nhận được quảng tiệp đan đạo thủ pháp, ly khai Vĩnh Ngọc Đan Môn cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Ha ha, ta cấm tiên tư còn là lần đầu tiên biết rõ đem tông môn đan bỉ đệ nhất danh tù, là vì trong tông quy củ. Tiêu tông chủ, người Vĩnh Ngọc Đan Môn trong tông quy củ thật đúng là nghiêm khắc a, nghiêm khắc đến một ít ưu tú đệ tử cũng không dám ở tại chỗ này. Kim Bất Kiều ha ha cười cười, ngữ khí có chút mỉa mai nói. Trúc Hành Vũ nghe nói như thế, trong nội tâm cả kinh, lập tức tựu nói ra. Ta là bị Khúc tiên tư. Kim Bất Kiều trực tiếp đã cắt đứt Trúc Hành Vũ. Khúc Vô Dạ uổng chú ý tiên đình luật pháp, đã bị cấm tiên tư nhốt vào đại lao chờ xử phạt rồi. Như thế nào, có phải hay không ngươi chỗ dựa đã không có? Nghe nói như thế, Trúc Hành Vũ ngốc trệ ở, Bành Nhất xong một bước tiến lên, rất dứt khoát nắm lên Trúc Hành Vũ đem giam cầm lại. Cái này chuyện không liên quan đến ta tình a, Trúc Hành Vũ thật sự luống cuống. Người nói đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói rất hay, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, cảm nhận được Lam Tiểu Bố ôm tùm sát ý, Trúc Hành Vũ ở đâu còn dám có nửa điểm giấu giếm. Là Quan Hòa trưởng lão để cho ta làm, Quan Hòa trưởng lão là ta Trúc gia khách khanh tiên đan sư, hắn hy vọng có thể đạt được Quảng Tiệp đan đạo truyền thừa cho nên dùng một cây giả cửu truyền độ thần hoa làm cho Quảng Tiệp luyện chế cửu truyền độ thần đan. Quảng Tiệp luyện đan thất bại, ta tự lấy tông môn quy củ đem Quảng Tiệp cầm xuống dưới. Nghe được đang mang Quan Hòa trưởng lão, Tiêu Việt Thủy có chút nhíu mày. Quan Hòa trưởng lão là Vĩnh Ngọc đan môn hai gã tứ phẩm đại tiên đan sư một trong. Lam Tiểu Bố lạnh lùng ở một bên nhìn xem, chuyện này nếu như Tiêu Việt Thủy không chủ động xử trí Quan Hòa trưởng lão, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Đi đem Quan Hòa trưởng lão mang đến, Tiêu Việt Thủy cảm nhận được Lam Tiểu Bố băng hàn sát ý, biết rõ cái này không phải có thể xem nhẹ chuyện đã qua rồi. Quan Hòa trưởng lão đã đi ra tông môn, cụ thể đi nơi nào không rõ ràng lắm. Bành Nhất xong tranh thủ thời gian nói ra, Tiểu Bố đại ca, cha ta như thế nào? Quảng Tiệp tranh thủ thời gian chạy ra, bị Vĩnh Ngọc đan môn trưởng lão xé rách thức hải, hiện tại trọng thương bên trong. Lam Tiểu Bố thở dài nói ra, à, Quảng Tiệp vành mắt một hồng, nước mắt nhịn không được muốn rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là một cái tam phẩm tiên đan sư, tự nhiên là biết rõ thức hải bị xé sau ý vị như thế nào. Tiêu Việt Thủy áy náy nói, Quảng Tiệp, chuyện này là tông môn thực xin lỗi ngươi, ta đích thật là thật không ngờ Quan Hòa trưởng lão như thế quá phận. Ngươi yên tâm, ta Vĩnh Ngọc đan môn muốn hết mọi biện pháp cũng phải giúp phụ thân ngươi thức hải khôi phục. Quan Hòa trưởng lão loại người này, nên giết xong việc. Tiêu tông chủ, không phải ta nói ngươi, tông môn có loại này bại hoại, một cái tông môn là rất khó lên. Lần này nói chuyện chính là một gã nam tử trẻ tuổi, hắn và hai người khác đi theo Tiêu Việt Thủy đi vào Vĩnh Ngọc đan môn về sau, vẫn ở bên xem bên trong, đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện. Lam Tiểu Bố ngược lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua cái này nam tử trẻ tuổi, người này nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, hẳn không phải là Vĩnh Ngọc đan môn người, hơn nữa địa vị còn không thấp. Tăng thêm người trẻ tuổi kia sau lưng hai người, rất có thể là hai gã tiên vương. Gặp Lam Tiểu Bố xem chính mình, cái này nam tử trẻ tuổi chủ động liền ôm quyền nói ra. Thăng Tinh Tiên Đình đằng mạc bái kiến Lam Tiên Tư, kỳ thật ta lần này là cố ý đến cảm tạ Lam Tiên Tư. Nếu như không phải Lam Tiên Tư, một khi bị Đằng Phi Hồng cái kia tặc tử thực hiện được, ta Thăng Tinh Tiên Đình đem lâm vào đại chiến vòng xoáy bên trong. Đằng mạc, xem bộ dáng là Thăng Tinh Tiên Đình vương một hệ người A, tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố nghĩ cách, không đợi Lam Tiểu Bố hỏi thăm, Đằng mạc tự chủ động nói ra. Ta là Thăng Tinh Tiên Đình vương thứ 11 tử, Giang Diễn Tiên Đạo lần này làm vài món đại sự. Phụ vương phái ta đến chủ sự Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư đại tiên tư. Nghe được Đằng mạc là tương lai đại tiên tư, Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều bọn người tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Không nói trước người ta có phải hay không đại tiên tư, người ta 11 vương tử cái này thân phận tựu làm cho bọn hắn theo không kịp. Lam Tiểu Bố lại có chút nghi hoặc, Đằng mạc là đại tiên tư, cái kia gốc dược đâu? Đằng mạc cười nói, tốt gọi Lam tiên tư, biết rõ cốc dược đã tấn cấp tiên tôn, bây giờ là ta cấm tiên tư thứ tư tư chủ rồi. Khi ta tới cốc tư chủ còn cố ý dặn dò ta, để cho ta nhiều nghe một chút Lam tiên tư ý kiến. Hiện tại xem ra cốc tư chủ quả nhiên là có mắt nhìn người A, Lam tiên tư làm việc quyết đoán rõ ràng, khó trách Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư gần đây truyền đi tin chiến thắng. Mà ngay cả Tiêu Việt Thủy cũng không biết Đằng mạc là Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư đại tiên tư, cho tới bây giờ bọn hắn mới rõ ràng Đằng mạc cùng lên tại đây là có ý gì. Đây là cho Lam Tiểu Bố chỗ dựa, mà không phải giúp hắn Vĩnh Ngọc đan môn chỗ dựa. Tề Vân Thư cùng Kim Bất Kiều càng là thở dài khẩu khí, lần này không có làm sai. Cốc dược bước vào tiên tôn, bây giờ là cấm tiên tư thứ tư tư chủ, đối với bọn họ mà nói đây là thiên đại chuyện tốt a, đa tạ đại tiên tư. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, đồng thời cũng vì cốc dược cao hứng. Đây là duy nhất tấn cấp tiên tôn cơ hội, bị cốc dược bắt được. Lúc trước nếu như cốc dược có chút hoài nghi hắn, cái kia tựu cũng không như thế quyết đoán làm việc, chỉ cần hơi có do dự, lần này tiên tôn sợ là cùng cốc dược không quan hệ. Đằng mạc chỉ bên người hai người nói ra, đây là ta mang đến hai gã Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư hộ pháp, Giải Xuyên cùng Tư Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là tiên vương thực lực, tương lai cấm tiên tư có bất cứ chuyện gì, Lam tiên tư cũng có thể làm cho Giải hộ pháp cùng Tư hộ pháp ra tay. Đa tạ đại tiên tư rồi, Lam Tiểu Bố vội vàng cảm tạ. Tại hắn xem ra, Đằng Mạc như thế coi trọng hắn, hẳn là Cốc Dược dặn dò có quan hệ. Bành Nhất Song trông thấy liền Đằng Mạc cũng vì Lam Tiểu Bố thư xác nhận, trong nội tâm thầm than. Cái này Trúc Hành Vũ thật sự là mắt bị mù a, cho rằng Quảng Tiệp không có hậu trường dễ khi dễ. Ha ha, hiện tại xem ra tại Vĩnh Ngọc Đan Môn, ai hậu trường so Quảng Tiệp càng lớn. Lam Tiểu Bố cảm tạ Đằng Mạc về sau, quay người đối với Giản Huyền Minh nói ra. Giản Tiên Tào, đem ngươi Trúc Hành Vũ mang về Cấm Tiên Tư chậm rãi thẩm vấn. Là, Giản Huyền Minh lập tức tiến lên, không đợi Giản Huyền Minh nói chuyện, Bành Nhất Song chủ động đem Trúc Hành Vũ đưa cho Giản Huyền Minh. Tiểu Bố đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta rất là lo lắng cha ta. Quảng Tiệp không lớn muốn lưu ở Vĩnh Ngọc Đan Môn rồi. Tiêu Việt Thủy thở dài, chủ động xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tư Chủ, đây là ta trước kia lấy được một cây cửu thải hư không liên. Kính xin ngươi cầm lấy đi cứu Quảng Tiên Tào a. Tiêu Việt Thủy lấy ra cửu thải hư không liên, chẳng những là Lam Tiểu Bố tự là Đằng Mạc cũng là chấn động vô cùng. Dù là hắn là một cái tiên đình vương vương tử, hắn cũng cầm không xuất ra cửu thải hư không liên. Cửu thải hư không liên có thể nói là sinh bạch cốt thịt người chết bảo vật, chỉ cần còn có một đám nguyên thần, loại vật này có thể đem ngươi cứu trở về đến. Lúc trước Đằng Ấp bị giết, Cung Tùng Vân Tửu là dùng một cây cửu thải hư không liên cứu hắn. Cách chương.